Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 959. Không phải thức ăn chay động vật, đợi đến đông đảo đệ tử nòng cốt rời đi. Trúc Tâm Di mấy người cũng dồn dập cáo từ, bọn họ đều có sự vụ của chính mình muốn xử lý. Liền nắm chết Maras tới nói, mỗi ngày rất sớm liền cưỡi thủy phi cơ chạy tới. Cùng sư huynh tỷ đệ môn thể dục buổi sáng sau khi lại muốn vội vã rời đi, phản hồi trở về thủ đô đảo làm việc công. Không bao lâu, ở lại vệ tiểu bắc bên người cũng chỉ còn sót lại Triệu Điền một người. Liền ngay cả Đồ Thanh Thanh đều vội vàng đi trường học đi học. Ân, ngoại trừ tổng trưởng vệ gia đảo ở ngoài, Đồ Thanh Thanh hiện tại còn nhiều một cái công tác. Vậy thì là vệ gia đảo trường học thơ ca hội họa kiêm pháp thuật lão sư. Nói thật, nghe tới cái này thời điểm, vệ tiểu bắc đều có chút không quá tin tưởng. Pháp thuật mà lại không nói nhiều, vậy cần tiên phù mới có thể luyện tập. Bất quá này thơ ca hội họa xác thực là sự thực. Đối với Đồ Thanh Thanh như vậy hồ tiên tới nói, tiêu tốn cái 100-200 năm thời gian đến nghiên cứu thi từ ca phú hội họa cái gì. Tựa hồ cũng không toán việc khó gì, ở Đồ Thanh Thanh tới trường học đến công tác sau, tựa hồ nụ cười trên mặt cũng thêm ra không ít, so với trước đây thanh đạm trái lại thêm ra mấy phần nhân khí. Bất kể nói thế nào, đây đối với vệ tiểu bắc mà nói đều là chuyện tốt. Trong khuê phòng thêm ra mấy phần lạc thú, duy nhất phiền phức chính là vệ tiểu bắc ở sáng sớm sau khi rời giường. Lấy thực lực của hắn đều sẽ cảm giác thấy hơi eo chua đau lưng. Hơi quá rồi, cưỡi thủy mặc long mã hướng về vệ gia đảo mặt phía bắc chạy đi vệ tiểu bắc. Sờ sờ có chút cay cay eo, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Chuyện như vậy bất kể nói thế nào, đều là nữ nhân chiếm cường a. Lúc này vệ gia đảo bắc bộ tiết hồ đã trở thành ngựa trắng nghĩa từ môn đóng trại. Từng cái hiện đại lều trại đứng vững ở tiết bên hồ. Ngựa trắng nghĩa từ môn chính cưỡi hỗn huyết long mã, ở phía xa trên mặt biển qua lại chạy băng băng. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc cau mày, quay đầu hướng về Triệu Điền hỏi, chuyện gì thế này, không biết bảo mật, nghe được vệ tiểu bắc hỏi lên như vậy. Cái kia Triệu Điền không khỏi thân thể run lên, theo kỵ úy đi tới nơi này sau khi... Triệu Điền liền biết nơi này cùng mình đã từng chờ quá địa phương không giống nhau lắm. Nơi này rất nhiều thứ, hắn đều chưa từng thấy. Thí dụ như cái kia cái gì ở trên mặt biển đi cự thuyền. Trên trời bay qua thiết điều, còn có tảng đá xây dựng mỹ lệ trong phòng loại kia loại thần kỳ đồ vật. Trên thực tế, coi như là ở chính mình chỗ cũ, này hỗn huyết long mã cũng không phải tầm thường có thể thấy được chân vật. Có thể tưởng tượng, ở đây, sợ rằng càng là hiếm thấy. Triệu Điền không thể không đem chung nỗi khổ tâm trong lòng từng cái thuật nói ra. Nguyên lai, những kia hỗn huyết long mã là một ngày cách không được hải dương. Nếu là đưa chúng nó quyển ở mã quyển bên trong, sẽ có vẻ cực kỳ táo bạo, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó công kích, vì là phòng ngừa những này hỗn huyết long mã từng xuất hiện đại thương bệnh. Mỗi ngày sáng sớm ngựa trắng nghĩa từ liền cần cưỡi những này hỗn huyết long mã ở ngoài khơi qua. Lại đâu trên mấy chục quyền, cũng còn tốt, vào lúc này, vệ gia đảo phụ cận cũng không có cái gì thuyền xuất hiện. Cũng không cần lo lắng quá nhiều, nghe được Triệu Điền vừa nói như thế, vệ tiểu bắc cũng biết, nếu như muốn để lộ bí mật, sợ là sớm đã tiết đi ra ngoài. Hiện tại mất bò mới lo làm chuồng cũng có chút chờ mần ni không bao lâu. Những kia ngựa trắng nghĩa từ liền điều khiển hỗn huyết long mã từ trên biển trở lại. Đợi đến đem những này long mã quyển ở tiết trong hồ. Ngựa trắng nghĩa từ môn dồn dập cả đội lại đây cho vệ tiểu bắc chào. Đối với những này ngựa trắng nghĩa từ đồng ý theo mình tới hiện thực đến. Vệ tiểu bắc vẫn là rất cảm động. Chính mình đi ra ngoài lâu như vậy, cũng cần động viên một chút những này không có việc gì ngựa trắng nghĩa từ. Cho nên sau đó vệ tiểu bắc liền ở đề nghị của Triệu Tân dưới. Tổ chức một loạt thi đấu, để những này ngựa trắng nghĩa từ có chút giải trí hạng mục. dù sao quá mức hiện đại tiết mục giải trí bên trong. Cũng chỉ có TV khá là phù hợp những này ngựa trắng nghĩa từ khẩu vị. Cái gì bắn tên thi đấu, giác đấu, thuật cưỡi ngựa chờ chút, vì thế Vệ Tiểu Bắc cũng thiết điểm tốt, phần thưởng chính là chính mình nấu nướng tiên phẩm thức ăn. Này dẫn tới ngựa trắng nghĩa từ môn không khỏi hưng phấn lên. Ở những này thi đấu trái lại bính đến mức rất mãnh. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc ở đây lưu lại thời điểm, cũng xuất hiện một chút khúc nhạc dạo ngắn, đơn giản tới nói, chính là mấy cái cá mập, đại khái là nghe thấy được long mã phần liền mùi vị. Liền theo dòng nước nhảy vào tiết trong hồ, long mã cũng coi như là mã một loại, cho nên chúng nó đồng dạng nắm giữ mẫn cảm nhát gan dễ tức giận đặc tính. Đặc biệt là những này cá mập nhảy vào tiết hồ sau khi đại khái là đầu óc không tốt lắm xứ, trực tiếp liền hướng về này loạt long mã vọt tới. Kết quả, long mã loạt nhất thời liền nổ, nổi giận cực kỳ long mã trực tiếp vung lên móng đá hướng về phía những này dám to gan tới gần cá mập. Nếu như là trong thực tế phổ thông chiến mã, đứng ở này tiết trong hồ, là không thể nào đối với những kia cá mập tạo thành uy hiếp. Nhưng lúc này ở tiết trong hồ chính là hơn 30 thớt hỗn huyết long mã. Những người này tuy nói sức chiến đấu không sánh được cùng đẳng cấp quái vật, nhưng nói thế nào cũng phải so với tầm thường 3 sao quái bình thường vật lợi hại hơn. Chỉ là vó ngựa đạp hạ xuống, liền không phải bình thường quái vật có thể chịu đựng đạp kích. Phàm là bị long mã đá trúng cá mập, so với gặp gỡ một đám cá heo còn thảm. Trực tiếp nhất móng liền ở trên người đá ra nhất cái lỗ to lung. Còn ngũ tạng lục phủ cái gì trực tiếp vỡ vụn, coi như là muốn cứu giúp, đều không thể nào cứu về rồi. Nhất làm cho nhân trợn mắt ngoác mồm chính là, làm những kia cá mập đều bị đá sau khi chết, những này long mã thì lại rất vui mừng xẹt tới. Dĩ nhiên đem những này phù ở trên mặt nước cá mập cho từng cái chanh đã ăn sạch sành xanh. Vệ Tiểu Bắc trước đây vẫn cho là này long mã cùng trong thực tế mã như thế. Đều là thức ăn chay động vật, có thể hiện tại vừa nhìn mới rõ ràng. Cái kia hôi giới bên trong long mã đại khái không nhất định chính là ngồi không. Đồng thời từ đây thì xem ra, long mã tựa hồ đối với cá mập thịt còn có đặc biệt yêu thích. Liền ngay cả cái kia xương mềm đều gặm đến sạch sành xanh. Chỉ để lại một ít nội tạng cái gì lưu ở trong nước biển. Tùy ý những kia hủ thực cá nhỏ đến căng mồ, bất kể nói thế nào, những này long mã thực đơn rộng rãi tóm lại là một chuyện tốt. Dù sao không hẳn mỗi cái địa phương đều do thực vật có thể cung chúng nó dùng ăn. Cùng ngựa trắng nghĩa từ môn liên lạc một chút tình cảm sau khi Vệ Tiểu Bắc liền lặng yên trở lại chính mình biệt thự. Ở đem 3 chiếc chiến hạm chìm nghỉm tin tức mượn dùng hacker tay công bố sau khi đi ra ngoài. Mỹ quốc xác thực nổi lên sóng lớn mênh mông. Đã như thế, Vệ Tiểu Bắc tạm thời có thời gian tiến vào hôi giới nhìn. Đương nhiên, nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc càng hy vọng lần này tiến vào hôi giới có thể làm cho chính mình sinh vật đẳng cấp tăng. Lên tới 4 sao khủng bố đến. Muốn nói 4 sao tinh anh sinh vật đặc tính, cái kia cái linh hồn series đối với trước Vệ Tiểu Bắc thì có chút vô bổ. Sử dụng tới nhiều tổn thương linh hồn, sử dụng tới ít, còn không bằng Vệ Tiểu Bắc tự thân sinh vật uy thế thuận tiện. Mà đến hiện tại, Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ tăng lên tới 200 trở lên sau khi tự nhiên tăng cường sóng linh hồn hiệu quả trên thực tế đã cùng cái kia cái linh hồn series có chút. Tương tự, đã như thế, này linh hồn series đặc tính đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói liền không có tác dụng gì. 4 sao khủng bố làm sao tăng lên, Vệ Tiểu Bắc hiện tại dòng suy nghĩ đại khái chính là tăng lên skill cùng thuộc tính. Trở lại biệt thự, đóng kỹ cửa phòng sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền lấy ra rượu đế dùng để uống lên. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc cảnh sắc trước mắt từ bên trong phòng chuyển đổi vì là bãi cát thời điểm. Binh sĩ ký hiệu thanh liền truyền vào trong lỗ tai, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt hướng về bốn phía quay một vòng. Lúc này trên mặt biển, thuyền nhỏ xuyên tới xuyên lui, không ngừng đem lưới đánh cá tung xuống, vớt hải lý biếu tặng. Ở cách đó không xa, bằng phẳng đi ra một khối trong sa mạc, Triệu Thống Chính để trần cánh tay cùng mấy cái quân đem tay không chém giết. Một ít binh sĩ cùng đệ tử nòng cốt hỗn hợp lại cùng nhau. Đang bề bộn ở trong doanh địa mở táo làm cơm, từng tia một hương vị chậm rãi truyền đến. Hiện tại bãi cát cùng trước đây yên tĩnh hoàn toàn khác nhau. Thêm ra mấy phần nhân khí. Xin chào kỵ úy đại nhân, một đội lính tuần tra đi tới. Nhìn thấy vệ tiểu bắc vội vàng nện ngực chào theo kiểu nhà binh. Vị này kỵ úy đại nhân ở quân doanh danh vọng, hiện tại đại khái cũng là chỉ đứng sau Triệu Vân đại nhân. Vệ tiểu bắc nhìn Triệu Thống mấy người ở nơi đó chém giết. Trái lại có chút mê tít mắt. Lập tức liền tụ hợp tới, sấn loạn gia nhập vào, đối với bất thình lình kẻ địch, trái lại để Triệu Thống mấy người kinh ngạc nhảy một cái. Bất quá nhìn thấy là vệ tiểu bắc sau khi, mấy người trong lúc đó cũng không chém giết, nhưng là khà khà cười vây công lên vệ tiểu bắc đến. Muốn nói luận thương pháp, vệ tiểu bắc hay là so với trong đó bất luận cái nào đều muốn kém hơn một chút. Nhưng nếu như luận nắm đấm, vệ tiểu bắc liền có thể xưng tụng là Đỗ Trạng Nguyên. Một đôi nhục quyền đối đầu 5 cái 4 sao tinh anh. 3 cái 4 sao phổ thông. Dĩ nhiên không có một chút nào xu hướng suy tàn. Ngơ ngác cùng bọn họ đánh một cái hòa nhau. Thậm chí ở lúc kết thúc, vệ tiểu bắc một cái thiết sơn kháo liền đem Triệu Thống mấy người liên thủ tạo thành chiến trận cho. Trực tiếp pha đồ, đứng mũi chịu sào Triệu Thống càng là trực tiếp bay ra ngoài. Nhị thúc, lão gia ngài nắm đấm cũng thật là lợi hại, đối với Triệu Thống mà nói. Vệ tiểu bắc bát cực quyền thực tại có chút mới mẻ. Căn cứ vào muốn ăn trộm ý nghĩ. Này Triệu Thống bò sau khi thức dậy, liền vô liêm sỉ tiến đến vệ tiểu bắc bên người, đập lên nịnh nọt đến. Bình thường, vệ tiểu bắc không có phản ứng Triệu Thống. Hắn căn bản liền không biết, này bát cực quyền quyền phổ có hay không có thể cho hôi giới bên trong sinh vật sử dụng. Quan trọng hơn chính là, này dùng sẽ không xuất hiện cái gì bất lương bệnh trạng. Nhị thúc, lão gia ngài liền xin thương xót, nhận lấy ta tên đồ đệ này chứ. Nghe được câu này, vệ tiểu bắc không khỏi ở trong lòng hít một tiếng. Triệu Thống cái tên này hiện tại cũng biến thành ra mặt dày. Trước đây nhiều thuần khiết một người trẻ tuổi a, hiện tại theo những binh đó cao đều biến như vậy, cuối cùng vệ tiểu bắc bị cuốn lấy không có cách nào. Liền lấy ra một quyển bát cực quyền quyền phổ, nói cho Triệu Thống làm sao sử dụng, dáng vẻ nóng nảy khó nhịn Triệu Thống lập tức liền dựa theo vệ tiểu bắc nói tới phương pháp. Đem bát cực quyền quyền phổ phủng ở lòng bàn tay, nhưng này một nắm chính là 5-6 phút. Cái kia bát cực quyền phổ không chút nào mảy may phản ứng. Triệu Thống con mắt trừng mắt quyền phổ, nói cẩn thận chùm sáng đây, nói cẩn thận bát cực quyền đây. Vệ tiểu bắc thấy cảnh này cũng có chút kinh dị, sau đó lấy ra một quyển đao pháp để Triệu Vân thử xem monster nhưng cuối cùng. Đao pháp này cũng không được, thanh phong kiếm pháp, vô dụng, phi thần thương pháp vô dụng. Mà vệ tiểu bắc đem cái kia thanh phong kiếm pháp lấy ở trong tay. Tâm thần ngưng tụ với bên trên, trong nháy mắt, cái kia thanh phong kiếm pháp liền phóng ra từng tia vi quang. Không bao lâu liền hóa thành một cái chùm sáng hướng về vệ tiểu bắc trán tập trung vào. Đợi đến cái kia chùm sáng đi vào trán, vệ tiểu bắc liền cảm giác trong đầu hiện ra một vài bức cầm kiếm bóng người hình vẽ đến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.